Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, gặp rắc rối. Canh, 3, theo đạo huyền ra lệnh một tiếng, toàn bộ thanh vân môn đều bắt đầu chuyển động. Tiểu Trúc Phong, đại điện, sư phụ, heo già thật sự là tổ sư thúc. Văn Mẫn nheo nhéo Chu Hạo lông xù lỗ tai, cảm giác có chút khó có thể tin. Trưởng môn sư huynh đều xác nhận, chắc chắn sẽ không sai, mà lại heo ra cùng tổ sư từ đường bức họa giống như đúc, đương nhiên sẽ không là giả. Thủy Nguyệt tay nhỏ nhẹ nhẹ vỗ về Chu Hạo phía sau lưng, cho hắn vuốt lông. Hồng hoang di chủng vốn là hiếm thấy, đặc biệt là giống Chu Hạo dạng này càng ít, toàn bộ thiên hạ sợ là cũng tìm không thấy cái thứ hai, cho nên không có khả năng là giả. Sư phụ, người nói là heo ra lợi hại vẫn là Thủy Kỳ Lân lợi hại? Lục Tuyết Kỳ hỏi, không rõ ràng, heo ra thời gian tồn tại quá lâu, lại biến mất hơn 1000 năm, có thứ gì năng lực, sớm đã không có ghi chép. Ta cảm thấy khẳng định Linh Tôn lợi hại hơn. Heo da toàn thân lông xù, thịt đô đô, thoạt nhìn không có mảy may chiến lực, còn không có Linh Tôn một cái chỉ nhức đầu đâu. Không thể nhìn bề ngoài, mỗi một cái hồng hoang di chủng đều có chính mình đặc biệt năng lực. Linh Tôn khống thủy năng lực, thiên hạ nhất tuyệt, heo da hẳn là cũng có hắn đặc biệt bản sự. Ta nhìn heo da đặc biệt bản sự cũng là manh, còn ưa thích ngủ, cùng Linh Tôn một dạng. Hừ hừ, heo da bản sự là cái kia ngu xuẩn Kỳ Lân có thể so sánh sao? Chẳng biết lúc nào, Chu Hạo mở mắt ra, bất mãn nói, đi, heo da mang các ngươi đi đánh tên ngu xuẩn kia. Heo da, Văn Mẫn đùa với ngươi, đương nhiên là ngài lợi hại. Thủy Nguyệt vội vàng nịnh nọt nói, nếu là bởi vì Văn Mẫn một câu, để Chu Hạo đi cùng khiến Linh Tôn đánh một trận, mặc kệ ai thua ai thắng, chuyện kia thì lớn rồi. Đúng vậy a, heo gia đệ tử nói sai, là đệ tử sai, ngài lão nhân gia thực lực thông huyền, tự nhiên không phải Linh Tôn có thể so sánh. Văn Mẫn giật nảy mình, đầu cảm giác trống rỗng, khuôn mặt trắng bệch, nghĩ không ra nàng tùy ý một câu thế mà lại gây nên lớn như thế hậu quả. Yên tâm, có heo gia tại, không có việc gì, heo gia bảo kê các ngươi. Heo gia đã sớm muốn đánh cái kia ngu xuẩn. Chu Hạo ngồi dậy, móng vuốt nhỏ vỗ bộ ngực bảo đảm nói, hắn gặp qua đạo huyền bọn người, đại khái có thể phán đoán ra lẫn nhau thực lực. Hắn bật hết hỏa lực, đánh Thủy Kỳ Lân khẳng định không có vấn đề. Đương nhiên, hắn muốn đi đánh Thủy Kỳ Lân tự nhiên không phải là bởi vì Văn Mẫn một câu, mà chính là muốn đi soát kinh nghiệm. Heo ra, Linh Tôn tốt xấu thủ hộ Thanh Vân hơn ngàn năm, không có có công lao cũng có khổ lao. Tất cả mọi người là Thanh Vân, làm bị thương sẽ không tốt, vẫn là chớ đi a. Chúng ta đi ăn ăn ngon, có được hay không? Thủy Nguyệt khuyên nhủ, cảm giác có chút khó khăn a. Các loại đánh đầu kia ngu xuẩn Kỳ Lân trở về đang ăn cũng không muộn. Chu Hạo móng vuốt nhỏ chỉ về đằng trước, ngươi có đi hay không? Không đi heo ra chính mình đi. Tốt a, heo ra ngươi cũng không muốn đem Linh Tôn đả thương. Thủy Nguyệt dặn dò, trong lòng nhưng thật ra là lo lắng Chu Hạo. Nàng cũng không cho rằng Chu Hạo có thể đánh thắng được Linh Tôn, lại không dám để Chu Hạo chính mình đi, nàng theo còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Yên tâm đi, đi nhanh đi. Chu Hạo không kiên nhẫn phất phất chảo, Thủy Nguyệt đành phải ôm lấy Chu Hạo hướng Thủy Kỳ Lân mà đi. Dù sao chỉ cần Chu Hạo muốn động thủ, tất nhiên sẽ kinh động trưởng môn chân nhân cùng các phong thủ tòa. Sự kiện này nàng đã không quản được, chỉ có chờ đạo huyền đến xử lý. Không bao lâu, Thủy Nguyệt ôm lấy Chu Hạo đi vào Thông Thiên Phong, xuyên qua cầu vòng, đến Thủy Kỳ Lân chỗ Bích Thủy Đàm. Bích Thủy Đàm đầm nước bích lục, thanh tĩnh như gương, bóng người sơn ảnh có thể thấy rõ ràng. Thủy Kỳ Lân ghé vào trong đầm nước, tiếng ngáy như sấm, đang ngủ say. Thủy Nguyệt sư muội, một thanh âm truyền đến, chỉ thấy Long Thủ Phong Thương Tùng bọn người theo Thông Thiên Phong bên trên xuống tới. Heo ra, nhìn đến Thủy Nguyệt trong ngực ôm bóng người vàng óng, mọi người kinh hô, không nghĩ tới Chu Hạo căn bản không đi, mà chính là chạy đến Tiểu Trúc Phong đi. Chớ ngủ, heo ra bảo ngươi rời giường ăn cơm đi. Chu Hạo không để ý đến mọi người, bóng người nhất động, hướng về Thủy Kỳ Lân bay đi, một chân đá vào Thủy Kỳ Lân trên đầu, lớn tiếng kêu lên, không muốn. Thương Tùng, Điền Bất Dịch bọn người thấy thế, quá sợ hãi, một trái tim trong nháy mắt nâng lên cổ họng, lớn tiếng ngăn cản, chỉ tiếc, bọn họ kinh hô căn bản vô dụng. Chu Hạo đã một chân đá tới, giống, Thủy Kỳ Lân mở mắt ra, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn đang ngủ thật ngon đâu, lại có thể có người dám chạy đến trên đầu nó dương oai. Thật sự là thúc có thể nhịn thầm không thể nhịn, không thể tha thứ. Thủy Kỳ Lân giận dữ, nhất thời phong vân biến sắc, vốn là bầu trời xanh thảm lại trong phút chốc tối xuống. Nguyên bản bình tĩnh gió núi biến thành cuồng phong, bén nhọn gào thét, cuốn qua Thông Thiên Phong đỉnh, Bích Thủy Đàm bên trong, càng là xảy ra biến hóa, theo ngực phẳng như gương bắt đầu rung động. Tùy theo kịch liệt chuyển động, toàn bộ đầm nước xoay tròn cấp tốc, quay chung quanh ở trung tâm chuyển ra một cái thật sâu vòng xoáy. Ầm ầm, một tiếng oanh minh, một cột nước theo vòng xoáy bên trong bỗng nhiên phóng lên tận trời. Chừng ba người ôm hết chi to, ngưng tụ không tan, ở trên không đánh cái chuyển, lăng không bẻ, bị Thủy Kỳ Lân điều động, kiểu như du long. Trong suốt sáng long lanh, trên không trung xoay tròn du động, chuyện gì xảy ra? Đạo Huyền chân nhân cấp tốc chạy đến, nhìn qua nổi giận Thủy Kỳ Lân, hỏi vội, ánh mắt mọi người ào ào nhìn về phía Thủy Nguyệt, bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Heo ra là Thủy Nguyệt mang tới, heo ra nói muốn đánh Linh Tôn. Thủy Nguyệt trầm giọng mở miệng, thấy mọi người ánh mắt nghi hoặc, cắn răng một cái, nàng không phải đùn đẩy trách nhiệm người. Nói thẳng, heo ra trước đó ghé vào ta trong ngực ngủ. Văn Mẫn cùng Tuyết Kỳ cũng tại. Trò chuyện thì cho tới Linh Tôn. Heo ra tỉnh lại vừa vặn nghe được. Khả năng không phục Linh Tôn. Quyết định đánh Linh Tôn một trận. Chứng minh chính mình, cho nên mới tới. Thủy Nguyệt sư muội ngươi cũng thế. Sao có thể làm lấy heo ra mặt thảo luận Linh Tôn đâu? Thương Tùng trách cứ, mọi người cũng minh bạch. Đoán chừng Thủy Nguyệt bọn người trong giọng nói cũng có cầm Chu Hạo cùng Linh Tôn so sánh ý tứ. Lúc này mới khơi dậy Chu Hạo lòng háo thắng, chạy đến tìm Linh Tôn phiền phức. Thủy Nguyệt xấu hổ không thôi. Sự kiện này nàng đích xác có không thể trốn tránh trách nhiệm, cũng vô pháp phản bác. Tốt, việc này đợi chút nữa lại bàn. Đều chuẩn bị tốt, một khi heo ra cùng Linh Tôn đánh ra hỏa khí, chúng ta lập tức xuất thủ đem bọn hắn tách ra. Đạo Huyền biết rõ nguyên do, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Bích Thủy Đàm, phân phó nói, chỗ lấy không lập tức tách ra Chu Hạo cùng Thủy Kỳ Lân. Một người là muốn mở mang kiến thức một chút Chu Hạo thực lực. Hai người Chu Hạo cùng Thủy Kỳ Lân còn chưa đánh. Thủy Kỳ Lân phẫn nộ khó bình. Chu Hạo trong lòng cũng không phục. Chỉ có chờ bọn họ phân ra thắng bại. Thủy Kỳ Lân nộ khí tiêu tan. Chu Hạo cũng đã nhận được hắn muốn đáp án. Mới là tách ra bọn họ thời cơ tốt nhất. Nếu không, Chu Hạo không có đạt được kết quả. Về sau khẳng định còn sẽ tới tìm Thủy Kỳ Lân phiền phức. Chuyện gì xảy ra? Linh Tôn nổi giận, chẳng lẽ có ngoại địch xâm lấn? Theo Thủy Kỳ Lân giận dữ, phong vân biến sắc, thanh vân thất mạch đệ tử đều nhìn thấy. Trong lòng nghi ngờ đồng thời, cũng ào ào ngự sử pháp bảo hướng về Thông Thiên Phong chạy đến. Một người là trong lòng hiếu kỳ, hai người là muốn đến xem có thể hay không giúp một tay. Đại Trúc Phong, Thủ Tĩnh Đường, Đại Sư Huynh, mang ta đi nhìn thấy được hay không? Trương Tiểu Phàm gặp Tống Đại Nhân chuẩn bị rời đi, vội vàng thỉnh cầu nói. Hắn hiện tại còn sẽ không ngự sử pháp bảo, căn bản không đi được, chỉ có thể khiến người ta mang theo hắn đi. Tốt, a, đợi chút nữa hành sự tùy theo hoàn cảnh, không nên chạy loạn. Tống Đại Nhân căn dặn một tiếng, mang theo Trương Tiểu Phàm ngự kiếm tiến đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.